Vô Thượng Cửu Tiên, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, bảo vật Tạ Vân tiến sâu vào khu rừng, cả khu rừng một màu xanh thẫm nhìn rất bình thường nhưng ẩn chứa đầy những mối nguy hại. Tạ Vân lần này muốn nhắm đến đó chính là truyền thừa của Tiêu Đế. Tạ Vân đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra. Cậu liền tới để xem thử, có hai người đang đánh nhau rất dữ dội. Tạ Vân nhìn chiêu thức của hai người này có thể đoán rằng là người của Man Hoang và Tứ Hải Thành. Bí cảnh Cửu Tiêu này có thể có tất cả các thế lực lớn thượng cấp tham gia. Man Hưng và Tứ Hải Thành là hai thế lực luôn đối địch với nhà nên chuyện xích mích là bình thường. Nhưng để có thể đánh nhau lớn như vậy thì chỉ có tranh cơ duyên. Tạ Vân xem thử ở xung quanh thì ra là một cây linh thảo ngàn năm rất có ích cho những người luyện công pháp hệ hỏa. Gốc linh dược này thuộc về ta, Lưu sư huynh ta ở gần đây. Người tưởng ta sợ sao, Man Hoang ta cũng có Mộc sư huynh. Hai người vẫn tiếp tục quyết chiến, tuy cây linh dược này quý hiếm nhưng không có tác dụng gì đối với Tạ Vân. Nếu xông ra bất chợt bị bao vây thì có thể mất mạng. Lúc này có một cô gái mặc đồ trắng phi kiếm đánh cho hai tên kia nội thương. Ngươi là ai mà dám đánh ta? Chấm, ngươi là ai? Bổn tiểu thư là nhị công chúa của Tam Giác Quỷ, sao lại không thể đánh hai tên phế vật như các ngươi? Nói rồi cô ta liền lấy gốc linh dược rồi phi kiếm tiến về phía nam. Tạ Vân có chút bàng hoàng vì sự xuất hiện của cô ta. Việc Tạ Vân mang đại công chúa của Tam Giác Quỷ đi đã khiến cho người em gái của cô ấy rất tức giận. Tạ Vân chuẩn bị rời đi thì phát hiện hai túi chữ vật của hai tên này. Cậu xem thử thì phát hiện ra một mảnh tấm bản đồ. Hóa ra hai tên này không phải đánh nhau vì cây linh dược kia mà là vì một mảnh bản đồ này cho thấy nó rất quan trọng đối với cả hai thế lực. Tạ Vân cầm lấy mảnh bản đồ rồi ngắm nghía liên tục nhưng căn bản không thể biết được địa điểm. Tạ Vân nhìn về phía đông thì tự nhiên có một chùm tia sáng lóe ra. Cậu tiến lại xem thử, trên đường tới đó gặp rất nhiều người tiến về phía đông, để tránh lộ diện Tạ Vân liền dùng mặt nạ che mặt. Khi tới gần chùm sáng đó thì có một lớp pháp trận bao quanh món bảo vật ngăn chặn tất cả những người muốn vào. Chỉ có những người có duyên thì mới nhận được. Đây nghe nói là Long Lân Bảo, nghe nói là bảo vật chấn tông của Cửu Thiên Thánh Tông thời cổ xưa. Ta thấy nếu muốn vào đây chỉ có những người mang trên người truyền thừa hay hậu nhân của tông môn này thì mới vào được. Những người ở đây liên tục bao trùm chỗ này. Tạ Vân sờ tay vào màn chắn thì có một luồng sức mạnh đang kéo Tạ Vân vào bên trong. Thoáng chốc đã tiến được vào được, những người ở đó đều ngỡ ngàng tò mò đến thân phận của Tạ Vân khi đeo mặt nạ. Tên này là ai mà có thể tiến vào bên trong? Ta chưa biết ai trong thế lực thượng cấp lại đeo mặt nạ như thế này cả. Tạ Vân tiến vào gần bảo vật này, rồi cho vào nhẫn chữ vật. Nếu bí mật này bị người khác lấy được thì không còn gì nữa. Nhưng giờ có rất nhiều người thế lực thượng cấp đang bao vây quanh trận pháp, chỉ cần Tạ Vân bước ra là có thể cướp lấy. Người nếu muốn sống thì hãy giao bảo vật này cho Tứ Hải Thành ta. Chấm, Man Hoang ta không ăn chay đâu mà để món đồ này rơi vào tay các ngươi. Tiểu tử, nếu ngươi đưa bảo vật này cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi đây. Giọng nói phát lên rất quen thuộc, đó chính là nhị công chúa của Tam Giác Quỷ. Việc này khiến cho các thế lực thượng cấp trở mặt với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên La Vực bọn ta có thể đưa ngươi đi. Người của Thiên La Vực rất nhanh đã tập hợp ở đây hết, còn có cả Bắc Linh Học Viện. Tạ Vân nghe như vậy liền cười lớn. Các ngươi vì một món bảo vật mà có thể đánh nhau đúng là làm mất mặt thế lực thượng cấp mà. Những người thuộc thế lực thượng cấp nghe như vậy liền nổi giận. Tạ Vân cũng cởi bỏ lớp mặt nạ ra. Ai muốn lấy bảo vật thì tới đây. Tạ Vân vừa bỏ mặt nạ ra, những thế lực thượng cấp ở đây liền im lặng muốn thương lượng. Thì ra thiếu chủ lại ở đây. Tạ Vân đi ra ngoài vòng pháp trận, nhị công chúa của Tam Giác Quỷ liền tiến lên đánh nhưng bị liên hạ phản lại. Tạ Vân, ngươi cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra ngoài này rồi. Nhị tiểu thư, ta chưa hề đắc tội với cô mà sao cô lại muốn ra tay với ta? Chấm, ngươi đem tỷ tỷ của ta đi khiến cho ta thảm hại, sao lại nói không đắc tội? Hóa ra nhị công chúa của Tam Giác Quỷ rất hay trốn lâu đài ra ngoài chơi, được đại công chúa nói giúp, nhưng khi cô ấy đến Thiên La Vực thì nhị công chúa lại bị bắt trốn ra ngoài và bị phạt rất nặng. Cách chương.